Chiến thần Cuồng Phong, chương 611. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 611, mà tầng này, sở dĩ bí mật như vậy chính là bởi vì hiện tại, ở nơi này xảy ra chuyện người khác không thể nhìn thấy nếu ánh mắt có thể nhìn thấy, nơi này đều để các loại dụng cụ tra tấn khác nhau, thậm chí còn có một số dụng cụ, bên trên dụng cụ không biết đã lặng lẽ dính máu bao nhiêu năm rồi, hết sức đáng sợ. Giờ phút này, Tiêu Mặc Chiến bị hai sợi dây xích vô cùng to treo ở giữa không trung. Cả người anh ta tràn ngập vết thương, trên cơ thể đã không tìm ra được một phần da thịt nào còn nguyên vẹn, giống như một người được mò ra từ trong áo máu vậy. Cho dù là vậy, người hành hạ anh ta cũng không có ý dừng tay. Một người cầm một cái bàn ủi trong tay, bề mặt hình tam giác bị đốt đỏ bừng, chọc vào trên người Tiêu Mặc Chiến. Nói, Lâm Kiều Như rốt cuộc ở đâu? Người nọ vừa thi hành hình phạt tàn bạo đối với Tiêu Mặc Chiến, vừa mặt mũi dữ tợn tra hỏi. Khụ, Tiêu Mặc Chiến có chút yếu ớt ho khan một tiếng, trên người anh ta đã không còn một mảnh da thịt nào hoàn chỉnh. Cái bàn ủi kia trực tiếp dính vào máu thịt anh ta, đau đớn khiến anh ta cảm thấy chết lặng, đồng thời cũng khiến anh mất sức. Nằm mơ, phù, mày nằm mơ đi. Tung tích của cô Lâm Kiều Như, tạo, không thể nói cho mày biết. Tiêu Mặc Chiến dùng sức nhấc lên một bên mí mắt khó khăn trả lời. Mày, người cha hỏi thần sắc ngẩn ra, trong lòng lại tức giận. Bây giờ trên người thằng nhãi này một chút thịt lành lặn cũng không có, sao cứ mạnh miệng thế chứ? Ý chí như vậy quả thực khiến người ta kinh hãi, không thẹn với cái tên thiết huyết biên giới phía Bắc. Mà bây giờ, những người trước bắt đầu lục soát Lâm Kiều Như từ chỗ lợi dụng mẹ ruột của cô, nhưng anh ta vẫn không thể hỏi ra được nơi ẩn nấp của Lâm Kiều Như. Công lao dễ như trở bàn tay, sắp rơi vào trong tay người khác. Người cha hỏi Tiêu Mặc Chiến, bây giờ cũng vội muốn chết. Cái miệng của mày, đúng là quá cứng rồi. Sắc mặt người kia nặng nề, lăng nhục Tiêu Mặc Chiến. Bỗng nhiên, dường như anh ta nhớ ra cái gì, đột nhiên trong lòng nảy sinh một kế. Anh ta đặt bàn ủi ở trong tay xuống, miệng vừa lải nhải vừa đi lục lọi. Tiêu Mặc Chiến nhắm hai mắt một lần nữa. Bất luận bị hành hạ thế nào, anh ta cũng không quan tâm. Anh ta chỉ cần thực hiện nhiệm vụ của mình, bảo vệ cô Lâm Kiều Như thật tốt. Ngay lúc này, cằm Tiêu Mặc Chiến bị người khác nâng lên, cưỡng ép Tiêu Mặc Chiến há miệng, đổ vào trong thứ gì đó. Khụ, khụ, Tiêu Mặc Chiến đột nhiên bị người khác đổ vào thứ gì đó, theo bản năng ho khan. Mày đút cho tao cái gì? Tiêu Mặc Chiến vừa giận vừa sợ, đôi mắt cũng hoàn toàn mở ra. Hà hà, người nọ cười lạnh hai tiếng. Thứ tạo rót cho mày, là thuốc mà Tần Phiệt chúng tao dùng để tra hỏi. Loại thuốc này, sẽ trực tiếp nhiễu loạn thần kinh, khiến mày mất đi năng lực nói dối trong vòng một tiếng, bất kể miệng mày cứng thế nào. Tao hỏi cái gì, mày đáp lại cái đó. Hèn hạ, Tiêu Mặc Chiến vừa mới gắt lên một câu, đột nhiên cơ thể truyền đến một trận cảm giác tay chân như nhũn ra, đầu choáng váng hoa mắt. Người cha hỏi kia đợi một hồi, hoàn toàn không nhịn được nữa. Tao hỏi mày một lần nữa, mày có biết tung tích của Lâm Kiều Như không? Tiêu Mặc Chiến chống mí mắt khả yếu ớt nhìn anh ta một cái. Nói mau, người nọ không nhịn được đạp Tiêu Mặc Chiến một cước, miệng Tiêu Mặc Chiến phun máu. Cách chương.